Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 12, Trắc thí khôi lỗi. Góc truyện audio.com. Sau khi vì Hyuga Kagami xử lý tốt vết thương, Anko cũng rõ ràng tình cảnh hai người. Không nói thêm gì nữa. Lặng yên quay trở về gian phòng của mình. Hyuga Kagami thì nằm ở trên giường. Tinh tế suy nghĩ sự tình hôm nay phát sinh. Không thể nghi ngờ, nhiệm vụ hôm nay chính là một bẫy dập, mà Lăng Cát cũng tham dự trong đó. Nếu như không có Sasori làm dối, hôm nay hắn muốn đối mặt, chỉ sợ là Lăng Cát tiểu đội ám sát, có lẽ, có khi còn tăng thêm bên cạnh gã đội trưởng. Về phần Lăng Cát sao lại muốn quấy nhiễu vào Konoha hành động thanh tẩy? Hyuga Kagami hơi suy nghĩ một cái. Đã có đáp án, Kazeki đệ tứ là vì Kazeki đệ tam mất tích, nên mới vội vàng thượng vị. Không có áp lực chiến tranh, Kazeki đệ tứ tất yếu cần suy yếu lực ảnh hưởng trong thôn của Kazeki đệ tam. Cho nên Lăng Cát trên thực tế cũng có nhu cầu thanh tẩy người của mình. Hơn nữa nhu cầu này so Konoha còn muốn nhiều hơn. Lại thêm, hậu chiến tranh Lăng Cát lại có ý nguyện cùng Konoha kết minh. Cái này liền có thể giải thích lý do Lăng Cát tham dự vào hành động thanh tẩy của Konoha bên này. Song phương cao tầng hiển nhiên cũng đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Vì đối phương thanh tẩy lẫn nhau sạch sẽ mấy đứa con rơi. Việc này giúp cho chính mình tránh khỏi trên người tiêm nhiễm máu tươi của đồng bạn cùng thôn. Lại dựa vào đó nếu có gì sơ suất, cũng có thể có cớ phủ nhận hết thảy. Nghĩ thông suốt điểm này, Hyuga Kagami đồng thời cũng rõ ràng, trong thôn chủ trì lần này thanh tẩy cho dù là Danzo, hay là đệ tam cũng đều đã được toàn bộ cao tầng thôn thông qua. Nếu không mà nói, chỉ một Danzo, còn không có năng lực lách qua thôn, cùng Lăng Cát làm một lần hành động như vậy, vừa nghĩ tới bị nhiều người như vậy trong thôn từ bỏ. Hyuga Kagami vừa sợ vừa giận, những người bên trong sự kiện này, có thể nói 90, đều là vô tội. Chân chính tham dự Orochimaru nhân thể thí nghiệm chỉ là trong đó một ít thôi. Hơn nữa phân nửa là giống Hyuga Kagami, chỉ tham dự một số hạng mục ngoại vi, chân chính hạch tâm, dính đến huyết tinh hạng mục nhân thể thí nghiệm, cơ hồ đều là Orochimaru tự thân đi làm, có thể tham dự ít càng thêm ít, như Hyuga Kagami đều không có tư cách tiếp xúc. Đây không phải Hyuga Kagami trốn tránh trách nhiệm, mà là có thể một mình tiến hành nhân thể thí nghiệm loại này phức tạp thí nghiệm. Trong thôn ngoại trừ Orochimaru, thật không có mấy người có bản lãnh này. Thôn lần này làm thật quá mức, đến cùng là vì cái gì? Hyuga Kagami càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cao tầng thôn không có khả năng không rõ ràng lần này thanh tẩy sẽ lan đến rất nhiều người vô tội. Nhưng bọn họ vẫn làm vậy. Trong đó nhất định có chuyện gì Hyuga Kagami không biết, lại liên tưởng đến Orochimaru chủ động phản bội bỏ trốn, cùng với việc cho tới nay Orochimaru cùng Danzo hợp tác thái độ có chút khác thường. Hyuga Kagami đột nhiên cảm thấy, chẳng lẽ thực sự là Orochimaru làm cái gì sự tình khiến nhân tâm công phẫn? Cho nên mới gặp cao tầng thôn cuồng loạn truy cứu. Không bàn nữa. Tóm lại đợt thanh tẩy cũng đã bắt đầu. Hyuga Kagami chỉ có thể thu liễm suy nghĩ, tỉnh táo giải quyết trước đủ loại uy hiếp trước mắt. Gần nhất uy hiếp, không thể nghi ngờ là đợt thanh tẩy của thôn. Nếu như đã bắt đầu thanh tẩy, thôn sẽ không đầu voi đuôi chuột. Cho nên dù Hyuga Kagami tránh thoát đợt này, cũng sẽ có đợt sau chờ lấy hắn. Hơn nữa cường độ sẽ mỗi lần một tăng. Ngoài ra, Sasori uy hiếp cũng không thể coi nhẹ. Kazeki đệ tam từng vinh dự được gọi là Kazeki mạnh nhất, nhưng kết quả lại thần không biết quỷ không hay chết trên tay Sasori. Có thể thấy được năng lực ám sát đánh lén của Sasori mạnh bao nhiêu. Bây giờ cùng Sasori trở mặt, Hyuga Kagami không thể không đề phòng Sasori ám toán, mà nghĩ tới nghĩ lui. Kỳ thật lửa đã xém lông mày. Thôn đối mặt việc gã đội trưởng chết sẽ có phản ứng gì? Một khi thôn hoài nghi là Hyuga Kagami động tay chân, như vậy Hyuga Kagami liền chỉ có một con đường phản bội bỏ trốn mà đi. cũng không biết màn kịch kia của mình, đến tột cùng có thể hay không giấu giếm được thôn. Hyuga Kagami đem Kazeki đệ tam khôi lỗi đóng vai ninja lang thang. Xem ra là thật là nước cờ tinh diệu, bởi vì trước đó duyên cớ chiến tranh, các làng đều có đại lượng ninja phản bội bỏ trốn lang thang hoạt động. Cho nên ở khu vực đường biên giới giống vậy, thật ra chính là khu vực nhẫn thôn lực khống chế yếu nhất. Ngẫu nhiên tao ngộ ninja lang thang là sự tình rất bình thường. Lại thêm trong trạm gác hai cái hư hư thực thực rút tiểu đội trưởng. Tận mắt gặp được ninja giả trang Kazeki đệ tam khôi lỗi. Hơn nữa còn giao thủ, càng khiến lời nói của Hyuga Kagami càng có sức thuyết phục. Suy nghĩ lung tung suốt cả đêm, Hyuga Kagami ở ngày hôm sau lén lút đem Kazeki đệ tam khôi lỗi đang giấu ở phụ cận trạm gác thu về. Cũng phong ấn ở trong quyển trục. Lúc này, bên trong trạm gác quân số giảm nghiêm trọng, còn sót lại 4 tên ninja, còn có 2 cái thương binh Anko cùng Hyuga Kagami, cho nên bất cứ lúc nào thôn cũng sẽ điều động tiểu đội tới trợ giúp. Thậm chí tiểu đội trợ giúp khả năng đã lên đường, mà tiểu đội trợ giúp tất nhiên sẽ có ninja loại điều tra. Nếu như tiếp tục để Kazeki đệ tam khôi lỗi tiếp tục ở phụ cận trạm gác, có thể sẽ đụng phải tiểu đội trợ giúp mà bại lộ. Cuối cùng, vẫn là vì Kazeki đệ tam khôi lỗi quá mức chói mắt. Đừng nói là Hyuga Kagami, ngay cả Sasori gan to bằng trời cũng không dám thường ngày sử dụng. Mà một khi ở trong tay Hyuga Kagami bại lộ, không nói việc thiếu đi một đòn sát thủ, còn là vì rất khó có thể giải thích, Kazeki đệ tam đã chết. Nhưng dù sao từng là Kage một thôn, là mặt mũi làng cát, dù chỉ vì duy trì quyền uy của một trong ngũ đại nhẫn thôn. Làng cát cũng sẽ bất kể đại giới mang về Kazeki đệ tam khôi lỗi. Cũng chắc chắn phải giết chết người sở hữu Kazeki đệ tam khôi lỗi. Đã bị thôn mình liệt vào mục tiêu thanh tẩy, Hyuga Kagami cũng không muốn lại phức tạp, đi trêu chọc thêm làng cát. Dù sao trước mắt biết rõ Kazeki đệ tam bị chế tạo thành khôi lỗi. Chỉ có 2 người Hyuga Kagami cùng Sasori, mà Sasori lại là thủ phạm sát hại Kazeki đệ tam cùng chế tạo hắn thành khôi lỗi. Cho nên Sasori nhất định là sẽ không chủ động tuyên dương chuyện này. Hơn nữa, dựa vào tính tình Sasori, đoán chừng lúc này còn suy nghĩ làm sao từ trong tay Hyuga Kagami đoạt lại Kazeki đệ tam khôi lỗi. Cho nên chỉ cần Hyuga Kagami bên này không lộ sơ suất, sự tình Kazeki đệ tam khôi lỗi sẽ không bại lộ trong thời gian gần. Sau đó mấy ngày, tất cả đều sóng yên bể lặng, thừa dịp cơ hội thở dốc không dễ có. Hyuga Kagami đóng cửa bắt đầu nghiên cứu năng lực khống chế khôi lỗi của Tensegan. Qua nhiều lần thử nghiệm, hắn phát hiện độ linh hoạt khôi lỗi, hoàn toàn quyết định bởi số lượng Tensegan chakra hắn quán trú vào. Nói ngắn gọn, lượng chakra quán trú càng nhiều, khôi lỗi độ linh hoạt liền càng cao. Đối với khôi lỗi, Hyuga Kagami không hiểu nhiều. Cũng không biết có phải hay không vì Kazeki đệ tam khôi lỗi thuộc về khôi lỗi cấp độ cao. Nói tóm lại, đơn giản chỉ cần kích hoạt nó, liền ít nhất cần tiêu hao 1-2 Hyuga Kagami chakra để duy trì. Nếu càng tiến một bước, muốn cho Kazeki đệ tam khôi lỗi thi triển đầy đủ năng lực từ độn, liền ít nhất cần tiêu hao 2-3 chakra của Hyuga Kagami để tiến hành duy trì. Hay nói cách khác, dưới trạng thái khởi động Kazeki đệ tam khôi lỗi, Hyuga Kagami nhiều nhất chỉ có thể giữ lại 1-2 lượng chakra, miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn chakra của tinh nhuệ trung nhẫn. Hyuga Kagami đã từng thử qua đem toàn thân chakra quán trú vào Kazeki đệ tam khôi lỗi. Nhìn xem khôi lỗi này có thể hay không càng tiến một bước. Nắm giữ chút ít tự chủ ý thức. Nhưng kết quả, lại làm hắn thất vọng, cũng không biết là do lượng chakra của hắn quá ít, hay là có duyên cớ gì khác, dù sao dù thì hắn có quán trú tất cả chakra bản thân. Kazeki đệ tam khôi lỗi cũng không có tiến một bước biến hóa. cùng lắm, cũng chính là linh động hơn một chút so với lúc quán trú 2-3 chakra mà thôi. Bất quá lúc này Hyuga Kagami cũng đã học được cách điều chỉnh tâm tình. Không phải sự tình gì cũng đem Toneri ra so sánh, cho nên hắn cũng không có quá nhiều cảm giác thất bại. Chỉ là thoáng có chút tức giận mà thôi. Cách chương.